Lâm Ngọc Linh đã định giơ tay lên, che giấu sự rung động trong mắt. Cô muốn đấu lại hắn, nhưng người còn chưa tới trước mặt, tay Ha đã bị thương. Thứ vũ khí lóa mắt trên tay hắn cũng rơi xuống mặt đất. Xa xa, chiếc áo màu xanh bộ đội tung bay theo gió. Cách Trương.